Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Vũ Lực. Từng tia một không phù hợp bầu không khí yên tĩnh. Không phải, ngươi đang ở đây nói dối. Ni Khả vẫn là chưa tin Triệu Nhã. Lăng Phong, làm sao bây giờ? Trần Phàm nhìn phía trước hỏi. Lăng Phong bất đắc dĩ nói. Còn có thể làm sao? Trở về đi thôi. Lăng Phong ba người lại đi trở về trong sân. Không phải Lăng Phong đột nhiên muốn giúp Ni Khả bọn họ. Mà là bởi vì ở cửa thời điểm. Đường đi của hắn đã bị Triệu Nhã chính là thủ hạ chặn lại rồi. Cảm thán chính mình vẫn là rời đi tương đối chậm. Vẫn bị cuốn vào. Cái này kỳ thực chỉ là Triệu Nhã sai lầm. Nàng rơi xuống cái không thể thả một người rời đi mệnh lệnh. Nhưng quên Lăng Phong mấy người. Mà vào lúc này, muốn ở đại công phủ lưu một người sống. Bởi vậy nhiều mấy người không nhiều. Bởi vậy vào lúc này, làm Triệu Nhã nhìn thấy Lăng Phong ba người lại làm lại trở về thời điểm. Chưa hề nghĩ tới là bởi vì mình mệnh lệnh mà để cho bọn họ trở về. Còn tưởng rằng Lăng Phong thay đổi chủ ý, lại muốn giúp Ni Khả. Ý nghĩ của nàng, cũng là ở đây tất cả mọi người ý nghĩ. Lăng Phong vừa vào sân, liền nhìn thấy tất cả mọi người đã nói một câu. Các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến chúng ta. Sau đó liền đi tới một bên sân trên lan can diện. Ngồi ở mặt trên nhàn nhã nhìn giữa sân. Trần Phương hai người sẽ không có như Lăng Phong như vậy tùy ý. Hai người đứng Lăng Phong bên người. Một bên nhìn phía trước. Một bên đề phòng. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn Lăng Phong. Người coi nơi này là cái gì? Nói đến là đến, nói đi là đi. Đại ca, nơi này lập tức liền có một trận ác chiến. Người thì không thể căng thẳng một chút sao? Có tin hay không là tùy ngươi. Có điều ngươi là đại công con gái rơi sự tình nhưng là 100% chuyện thực. Triệu Nhã nhìn Lăng Phong đối với Ni Khả nói rằng. Con gái rơi. Có vẻ như vừa ta sai rồi cái gì. Hóa ra là vì vậy nguyên nhân mà muốn trí. Đưa Ni Khả vào chỗ chết. Lăng Phong vừa lúc rời đi. Vẫn không có nói đến đây cái đề tài. Vì lẽ đó ba người bọn hắn còn không biết chuyện này. Ngược lại ngươi lập tức liền muốn đi gặp đại công. Đến thời điểm chính ngươi đi hỏi hắn. Triệu Nhã lạnh lùng nói. Sau đó phất tay một cái. Cho ta tiến công. Tiến công. Tiến công. Ngoặc kép. Từng tiếng kêu gào. Từ bốn phía vang lên. Giết. Chấm ngoặc kép. Đinh tai nhức óc gọi tiếng giết truyền tới trong sân tất cả mọi người trong tai. Cái này để cho bọn họ cảm thấy một trận vô lực. Bọn họ biết mình ngày hôm nay liền muốn chết trận ở nơi này đại công phủ. Không phải bọn họ bi quan, mà là người bên ngoài thật sự là nhiều lắm. Đã không phải là đã biết những người này có thể ứng phó. Ca, chấm ngoặc kép, một cắn thuộc về hoa quả âm thanh ở trong sân vang lên. Đồng thời bọn họ phát hiện âm thanh này người khởi xướng. Lăng Phong, vào lúc này, hắn dĩ nhiên không một chút nào quan tâm bên ngoài địa tình huống. Vẫn ngồi ở nhàn nhã ngồi ở chỗ đó. Còn ăn không biết tên hoa quả. Lăng Phong, Trần Phàm không nhịn được kêu lên. Người quá không ra gì. Đúng đấy, cái này Lăng Phong thật sự là quá cái kia. Vào lúc này còn có tâm tình ở đây nước ăn quả. Cũng không lo lắng mình một chút muốn làm sao đối mặt nhiều như vậy kẻ địch. Lôi Tư bọn họ ở chính giữa đồng thời tán thành Trần Phàm đối với Lăng Phong chỉ trích. Có điều, người chỉ biết là cố chính mình ăn. Thì sẽ không cho ta cùng Phương Thiên nhai mấy cái. Tất cả mọi người ngã trên mặt đất. Dựa vào, đều là những người nào a? Vào lúc này còn vì ăn đồ vật mà tức giận. Xem ra Ngưu Tầm Ngưu. Mã Tầm Mã lời này là không sai đĩa. Ạch, cái này nhất thời sơ sẩy. Không nên tức giận. Lăng Phong từ trong túi không gian lại lấy ra hai cái hoa quả. Ném cho hai người mỗi người một. Này còn tạm được. Ca, chấm ngoặc kép, Trần Phàm tiếp nhận hoa quả, liền bắt đầu ăn, hoàn toàn không để ý đến chính mình trở thành tiêu điểm của mọi người. Leng keng, chấm ngoặc kép, ngoại vi hộ vệ đã bắt đầu cùng thành vệ quân giao chiến. đồng thời cũng tuyên cáo lần này âm mưu đoạt quyền chính là biến thành vũ lực đoạt quyền. Lôi Tư Cùng ở trong sân hộ vệ vây quanh một đoàn quay về bên ngoài đề phòng. Đem Ni Khả bảo hộ ở trung gian, mà ở đối diện Triệu Nhã cũng cùng Ni Khả như thế. Thủ hạ của nàng cũng đưa nàng làm thành một đoàn, quay về bên này. Hiện tại nơi này ngoại trừ Lăng Phong mấy người bên ngoài, còn có một đơn độc thế lực, đó chính là Lai Tư. Hắn hiện tại đã là hai con không phải người, chỉ muốn tìm cơ hội đi ra ngoài, đoạt lại thành vệ quân quyền khống chế. Như vậy hắn là có thể nắm giữ chủ động. Có điều, hắn có thể muốn lấy được. Triệu Nhã cũng đồng thời có thể nghĩ đến. Muốn nói hiện tại Triệu Nhã muốn giết nhất địa người là ai? Liền không phải Lai Tư, không còn gì khác. Nếu như cái này Lai Tư bất tử mà chạy trốn, vậy hắn liền tuyệt đối có thể thu hồi thành vệ quân địa quyền khống chế. Mà hắn vừa thu lại trở về thành vệ quân, chuyện thứ nhất chính là đưa nàng giết chết. Bởi vậy Triệu Nhã chắc chắn sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nàng đã để cho mình địa người biết hàng đầu mục tiêu là đánh giết Lai Tư. Tiến lên, Triệu Nhã vung tay lên, liền theo thoát ra rất nhiều người, cầm vũ khí dâng tới bên này sân. Giết, theo tiếng gào, rất nhiều món vũ khí tấn công về phía Lai Tư. Đối mặt công kích như vậy, Lai Tư vẫn là ứng phó như thường, đồng thời cũng bắt đầu phản kích. Rất nhanh hắn liền sát thương mấy người, ngã vào trước mặt hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngã vào Lai Tư trước mặt cũng càng ngày càng nhiều. Dù sao kiếm thánh cũng không phải ngồi không, có điều như vậy tiếp tục nữa, hắn nhất định sẽ tiêu hao hết thảy địa thể lực. Bởi vì cuồn cuộn không ngừng người hướng về hắn khởi xướng tiến công. Nếu như là phổ thông địa sĩ binh, Lai Tư còn có thể nhiều ứng phó một quãng thời gian. Có điều những người này cũng không phải binh lính bình thường, đều là Triệu Nhã thủ hạ chính là cường tướng. Nếu không đối phó Lai Tư, không tốt điều động những thành vệ quân kia tiểu binh, nàng cũng sẽ không hy sinh đã biết sao nhiều tinh binh. Lúc này Lai Tư vẫn là một nhiên ở tác chiến. Một bên Lôi Tư bọn họ căn bản cũng không có giúp một tay ý tứ. Trong lòng bọn họ ước gì Lai Tư lập tức chết đi. Làm sao sẽ đi cứu hắn đây? Cho tới Lăng Phong ba người, càng sẽ không đi cứu cái này Lai Tư, bởi vậy hắn chết sẽ chết đi. Thiên nhai, người nói Lôi Tư bọn họ có biết hay không môi hở răng lạnh đạo lý. Tuy rằng cái này Lai Tư khá là đáng ghét, đến người tăng quỷ ghét mức độ. Bất quá hắn hiện tại nhưng là đúng kháng địch nhân một đại viện trợ. Trợ giúp hắn chính là trợ giúp chính mình. Lúc này Lăng Phong lại lấy ra tương tự đậu phộng ăn vặt. Ở nơi đó lột xác ăn, lại như đang nhìn điện ảnh như thế. Bọn họ biết cũng sẽ xử lý giống nhau. Vừa chúng ta nghe đến gọi tiếng giết, đã nói rõ hiện tại bên ngoài có mấy vạn người vây quanh nơi này. Bọn họ vô luận như thế nào phản kháng, đều nhất định phải chết. Phân biệt chỉ là giết nhiều mấy cái kẻ địch. Phương Thiên Nhai nhìn chiến đấu, đầu cũng không về. Lăng Phong, người nếu biết đạo lý này, tại sao chính mình vẫn còn ở nơi này xem cuộc vui? Người phải biết cái này Triệu Nhã hiểu rõ xong bọn họ sẽ đối phó chúng ta. Trần Phàm ăn hoa quả đạo, hoàn toàn không có trong lời nói nghiêm túc cảm giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.